Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam Audio truyện chấm .org Chương 211 Thần khí mới có đặc tính. Đường Tam ngưng tụ tinh thần lực, chậm rãi rót vào bên trong phá thiên chùy. Lập tức, hắn cảm thấy như đi vào trong suối nước nóng, cảm giác ấm nóng ôm trọn toàn bộ tinh thần lực, cũng có cảm giác muốn bùng nổ. Đây là một đặc tính của thiên hỏa tinh thiết, nó đối với vật gì cũng có tính nóng cháy siêu cường, nhưng với tinh thần lực lại có tác dụng ôn dưỡng. Cũng bị tinh thần lực chi phối. Cảm giác ấm nóng dần trở nên nóng hổi, nhưng không đến mức nóng cháy. Đường Tam yên lặng cảm thụ tinh thần lực biến hóa, cũng kiên trì rót nó vào trong phá thiên chùy. Lần đầu tiên thiên hỏa tinh thiết cùng tinh thần giao hòa cần một thời gian rất dài, Đường Tam đoán chừng, ít nhất cần 3 ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Đây cũng là nguyên nhân vì sao yêu quái tộc cùng tinh quái tộc không phát hiện được huyền bí của thiên hỏa tinh thiết. Có lẽ bọn nó đã từng dùng tinh thần lực đi thăm dò, nhưng tuyệt đối không duy trì trong một thời gian dài như vậy. Dù có thần thức cũng cần mất thời gian dài, thiên hỏa tinh thiết càng lớn thì thời gian càng lâu. Có thể đem thiên hỏa tinh thiết tố hình, có lẽ đoán tạo sư bên yêu quái tộc đã mất rất nhiều công sức, cũng không biết chúng nó làm như thế nào. Mà việc Đường Tam cần làm, chính là không ngừng rót tinh thần lực vào phá thiên chùy, chỉ cần hoàn thành lần đầu tiên giao hòa tinh thần, khối thiên hỏa tinh thiết này đã nhận hắn làm chủ. Tương lai dù rơi vào tay người khác cũng không có khả năng bị sử dụng. Đây cũng là chỗ quý hiếm của thiên hỏa tinh thiết. Một khối thiên hỏa tinh thiết được tinh thần lực thấm qua, như vậy chỉ có chủ nhân mới sử dụng được, nếu như chủ nhân bỏ mình, thiên hỏa tinh thiết cũng bị phế đi. Hiện tại, tinh thần lực của Đường Tam đã hoàn toàn hóa lỏng, dùng nó ôn dưỡng thiên hỏa tinh thiết 3 ngày liên tục cũng không có vấn đề gì, đây cũng là một cơ hội để hắn tinh luyện tinh thần lực, vô cùng có lợi. Chờ đến khi hắn có thể tâm luyện, khối thiên hỏa tinh thiết này sẽ mang cho hắn tác dụng thật lớn. Tay cầm phá thiên chùy, Đường Tam ngồi khoanh chân trên giường, yên lặng rót vào tinh thần lực, cảm thụ hết thảy biến hóa của thiên hỏa tinh thiết, dần dần, hắn đã tiến vào trạng thái nhập định. Không biết qua bao lâu, khi hắn tỉnh lại, phát hiện trong phòng có thêm một người. Đường Tam trong lòng không khỏi kinh ngạc, với độ nhạy cảm của hắn, quả thực không phát hiện ra vị này đến lúc nào. Nhưng mà sau đó hắn đã hiểu vì sao. Lúc này tinh thần chi hải của hắn rất ấm áp, nguyên bản là màu vàng nay đã thêm một tầng đỏ, tinh thần lực hóa lỏng không ngừng chảy xuôi, rót vào trong phá thiên chùy, sau đó lại từ phá thiên chùy trở lại bên trong tinh thần chi hải. Hơn nữa phá thiên chùy còn cùng nhịp thở với hắn. Khi hắn hít vào, hào quang màu đỏ thu liễm lại, khi hắn thở ra, phá thiên chùy lại trở nên sáng ngời, vô cùng kỳ dị. Càng làm cho Đường Tam kinh hỉ là, dưới tình huống cường độ không giảm xuống, thể tích tinh thần lực đã nhỏ lại khoảng 1/3. Có nghĩa là, tinh thần lực của hắn ngày càng áp súc, tinh thần chi hải có thể dung nạp càng nhiều tinh thần lực hơn nữa, đây tuyệt đối là chuyện vô cùng tốt a. Hắn cũng không nghĩ tới ở số lượng đủ, thiên hỏa tinh thiết ôn dưỡng lại tinh thần lực. Hơn nữa, hắn cảm nhận được điểm thần thức kia đã mạnh hơn 1/1. Lão sư. Đường Tam nhìn Trương Hạo Hiên đang ngồi cạnh bàn minh tưởng. Trương Hạo Hiên liền mở mắt ra nhìn hắn, dường như đã trút được gánh nặng, người cuối cùng cũng tỉnh lại. Ta thực sự sợ ngươi xảy ra chuyện. Đường Tam kinh ngạc nói, ta minh tưởng bao lâu rồi? Trương Hạo Hiên cười trừ, 7 ngày rồi. 7 ngày. Đường Tam chấn động, hắn vốn nghĩ, nhiều nhất 3 ngày có thể cùng thiên hỏa tinh thiết tinh thần tẩy lễ. Hơn nữa, quá trình này không ảnh hưởng đến hắn, chỉ có thiên hỏa tinh thiết biến hóa. Lại không nghĩ một lần minh tưởng lại qua thời gian dài như vậy. Khi ta quay lại tìm ngươi liền thấy ngươi đã tiến nhập minh tưởng sâu. Sợ người khác quấy rầy ngươi nên ta ở lại hộ pháp, không nghĩ tới một lần là mất 7 ngày. Cái chùy trong tay ngươi có phải có đặc tính gì hay không? Lúc bắt đầu ta không có cảm giác gì, nhưng càng về sau, ta thấy nó giống như đã trở thành một bộ phận thân thể của ngươi, hào quang cũng vận động cùng nhịp thở của ngươi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, khối kim loại này vô cùng kỳ lạ, khi đấu giá nó, ta chủ yếu nhìn trúng đặc tính của nó, nghĩ rằng sau khi cải tạo sẽ tạo được một thanh chùy rèn rất tốt. Nhưng hiện tại xem ra, không có đơn giản như vậy, nó có tác dụng ôn dưỡng tinh thần lực của ta rõ ràng được tinh lọc và tăng trưởng. Kim loại ôn dưỡng tinh thần lực. Trương Hạo Hiên không thể tin được, cho ta xem một chút. Đường Tam nghe vậy liền đưa phá thiên chùy cho hắn. Chùy vừa rời tay, Đường Tam lập tức cảm nhận được nó truyền đến một cảm giác ủy khuất, tâm tình. Khối kim loại này đã sinh ra tâm tình. Điều này hiển nhiên là có quan hệ với 7 ngày tinh thần tẩy lễ kia. Phá thiên chùy rơi vào tay Trương Hạo Hiên, mặt hắn lập tức trầm xuống, ngay sau đó, cảm giác nóng cháy truyền đến, nóng tới nỗi làm hắn thiếu chút nữa buông tay. Phải biết rằng, yêu thần biến của hắn có thuộc tính hỏa, khả năng kháng hỏa của hắn rất mạnh. Trương Hạo Hiên phải huy động huyết mạch chi lực mới miễn cưỡng cầm chắc, hắn nhìn lại Đường Tam, vẻ mặt kinh ngạc. Phá thiên chùy trong tay Đường Tam, hắn không có cảm giác được nhiệt độ như vậy. Trương Hạo Hiên thử rót tinh thần lực vào trong chùy nhưng không được, tinh thần lực của hắn không cách nào thấm vào trong phá thiên chùy, vừa tiếp xúc đã bị bắn ngược trở lại. Phá thiên chùy giống như chùy rèn bị nung đỏ, tỏa ra nhiệt độ rất cao, làm toàn thân Trương Hạo Hiên nhiễm một tầng ánh sáng đỏ, ngay cả tinh thần lực dường như cũng bị đốt cháy. Hắn vội buông lỏng tay, phá thiên chùy trượt xuống đất, Đường Tam vung tay phải lên, dùng khống hạt cầm long bắt được chùy rèn vào tay mình. Cũng thật kỳ quái, khi phá thiên chùy rơi vào tay hắn, màu đỏ phía trên lập tức thu liễm, quay trở lại hình dáng ngăm đen. Có thể nhận chủ. Không phải chỉ có thần khí mới có đặc tính này hay sao? Trương Hạo Hiên rung động, nhìn Đường Tam với vẻ không thể tưởng tượng được. Đúng vậy, trong nhận thức của hắn, chỉ có thần khí mới có thể nhận chủ. Chui phá thiên chùy này trong tay hắn và tay Đường Tam hoàn toàn khác nhau, đây chính là đặc tính nhận chủ. Ngần đấy nguyên tố tệ mua được một thần khí. Đường Tam cảm thụ biến hóa của phá thiên chùy, trở lại trong tay hắn, phá thiên chùy truyền đến một tâm tình vui mừng, giống như hài tử chạy về với phụ thân. Đặc tính của thiên hỏa tinh thiết so với trong tưởng tượng của mình còn mạnh hơn a. Thiên hỏa tinh thiết mà Đường Tam thấy ở kiếp trước đã nhận chủ, hoặc có thể tích rất nhỏ, có chênh lệch rất lớn với khối này. Một đại khối như vậy, quả thực là đồ tốt a. Tinh thần tẩy lễ làm hắn có thể điều động một phần uy năng của thiên hỏa tinh thiết rồi. Sau đó hắn muốn cải thiện pháp trận được khắc ở trên kia, nhưng việc này khá khó, cần tinh thần lực từng chút chỉnh sửa lại. Chui phá thiên chùy này, ngoài thiên hỏa được hắn tạm thời kích phát, cũng chỉ có đặc tính nát tan. Không thể nói là thần khí, nhưng đúng là rất kỳ diệu, tinh thần lực của ta dường như tương liên với nó. Đường Tam nói. Trương Hạo Hiên nhìn hắn có chút quái dị, chẳng lẽ tiểu tử này là thiên tử trong truyền thuyết hay sao? Vì cái gì từ khi hắn tới đây vẫn đang nhanh chóng tiến bộ? Lúc này mới bao lâu mà hắn cũng đã tiến bộ vượt bậc như vậy? Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 212, Phân Phối Tử Dương Quả. Ta đã xin nghỉ cho ngươi bên học viện gia lý, ngươi còn muốn tiếp tục đến đó sao? Trương Hạo Hiên hỏi. Đường Tam vội vàng gật đầu, nói, đương nhiên muốn đi. Bên kia ta có thể quan sát được không ít thứ tốt. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, vậy ngươi đi đi, chú ý an toàn. Ngươi tỉnh lại là tốt rồi, ta trở về nghỉ ngơi, ngươi tự mình điều chỉnh thời gian đi. Từ khi đến học viện gia lý làm công, Đường Tam rất ít khi tham gia học ở học viện cứu thuật. Điều này Trương Hạo Hiên cũng yểm hộ cho hắn, trên thực tế, Đường Tam cũng không cần phần dạy học này. Đường Tam nói, lão sư, người phân tử dương quả cho mọi người đi. Hả? Ngươi không phải mua cho mình sao? Trương Hạo Hiên kinh ngạc nói. Đường Tam lắc đầu, nói, để lại cho ta 3 quả là được rồi. Còn lại phân cho Độc Bạch sư huynh, Cố Lý sư huynh, Tranh Tử sư tỷ cùng Đại sư huynh nha, thiên tài địa bảo như vậy, ăn nhiều hiệu quả sẽ giảm xuống. Hơn nữa bọn họ cần nó hơn ta, nhất là Độc Bạch sư huynh. Gần đây tinh thần lực của hắn tiến bộ không tệ, nếu như có thể tiếp tục tăng lên, nói không chừng bình cảnh huyết mạch sẽ bị phá vỡ, hắn có khả năng tiến giai. Trương Hạo Hiên hai mắt sáng lên, ngươi nói thiên hồ chi nhãn có thể tiến giai. Nhanh vậy sao? Cách lần trước đột phá mới có mấy tháng thôi. Đường Tam gật gật đầu, nói, có khả năng này, hắn là người cần tăng lên tinh thần lực nhất. Cho nên ta đề nghị đưa cho hắn 5 quả, 4 quả còn lại, cho Cố Lý sư huynh 2 quả. Tranh Tử sư tỷ cùng Đại sư huynh mỗi người 1 quả. Vậy là được rồi. Vũ Băng Kỷ cùng Trình Tử Chanh không có nhu cầu lớn tăng lên tinh thần lực như Cố Lý và Độc Bạch. Trương Hạo Hiên trầm ngâm một lát rồi nói, được, cứ theo lời ngươi đi. Đường Tam mỉm cười nói, lão sư, kỳ thật ta cần 2 quả là đủ rồi, vốn ta chỉ cần 1 quả là được, nhưng sau khi tinh lọc tinh thần lực cần phải bổ sung thêm một chút, cho nên mới cần 2 quả. Còn 1 quả người dùng đi. Tương lai người muốn đột phá thần cấp, tinh thần lực cũng rất trọng yếu a. Được. Trương Hạo Hiên cũng không khách khí với tên đệ tử này, gật đầu, nhận lấy 10 tử dương quả từ chỗ Đường Tam. Trên mặt toát ra vẻ tươi cười, lúc này hắn mới rời khỏi gian phòng. Trong các vật phẩm đấu giá được, giá cả cao chỉ có Tử Dương quả, Đường Tam đem đại bộ phận đều phân cho mọi người, đúng là việc ngoài dự liệu của hắn, nhưng làm cho hắn càng tán thưởng người đồ đệ này. Hắn đã nghĩ rồi, Đường Tam có thể nhanh chóng phát triển như thế, vậy tùy ý hắn đi, cũng không cần hạn chế điều gì, có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất. Trương Hạo Hiên đi rồi, Đường Tam nhìn phá thiên chùy trong tay cũng toát ra vài phần mừng rỡ. Có đuôi phá thiên chùy này, hắn rút cuộc đã có thể đại triển thần cước. 7 ngày đã không tới học viện gia lý rồi, không biết Mỹ công tử có đi tìm mình không? Hắn thầm suy nghĩ trong lòng. Hắn ra khỏi phòng thì trời đã chạng vạng tối, sau khi ăn cơm tối xong, hắn lại trở về phòng, tiếp tục minh tưởng. Tinh thần lực vừa mới áp súc, hắn muốn ổn định lại nó nên không nóng lòng phục dụng Tử Dương quả. Trải qua lần tinh luyện này, tinh thần lực của hắn đã tăng lên một bước lớn, đồng thời, bản thân hắn cũng có biến hóa. Hắn tự hồ cao thêm một chút, cơ bắp cùng kinh mạch cứng cáp và co giãn hơn, xương cốt, làn da cũng biến hóa tốt hơn. Nhìn bề ngoài trông hắn cũng không chênh lệch với Mỹ công tử. Sáng hôm sau, Đường Tam lại đến học viện gia lý. Sau khi vấn an Mao lão, hắn cầm chổi và nhanh chóng vùi đầu vào công việc của mình. Học viện gia lý vẫn thoải mái hơn a. Thiên địa linh khí nồng đậm tẩm bổ bản thân rất tốt, huyền thiên công càng ngày càng thêm hùng hậu. Hắn ngày càng tiến vào trạng thái đỉnh phong của đỉnh phong, nếu không phải hắn tận lực áp chế thì đã sớm đột phá. Hiện tại, hắn hy vọng Cố Lý, Trình Tử Chanh sớm ngày lên lục giai, như vậy hắn cũng sớm tiến giai. Đáng tiếc lúc này Độc Bạch không thể lên được lục giai, hắn có đạt đến ngũ giai không thì phải xem tác dụng của Tử Dương quả. Mặt trời dần lên cao, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng thêm. Khi Đường Tam chuẩn bị đi ăn trưa, trong lòng hắn khẽ động, rồi nhanh chóng quay đầu nhìn về một hướng. Mỹ công tử mặc đồng phục đang đứng ở phía xa nhìn hắn. Đường Tam ngẩng người, gặp lại nàng, hắn liền cảm thấy thật hạnh phúc, theo bản năng liền bước nhanh về phía đó. Mỹ công tử nhìn hài tử đang đi về phía mình, trong mắt hiện lên một tia bất mãn. Những ngày này ngươi đang làm cái gì? Vì sao không đến làm việc? Nàng hơi giận nói. A, à, ta minh tưởng sâu, một lần liền mất vài ngày, cho nên hôm nay mới đến. Ngươi chờ ta sao? Thực xin lỗi. Đường Tam vội vàng nói. Mỹ công tử hừ lạnh một tiếng, nói, ai chờ ngươi hả? Như thế nào ngay cả Mỹ tỷ cũng không gọi rồi. Mỹ tỷ. Đường Tam biết điều kêu lên một tiếng. Lúc này, sắc mặt Mỹ công tử mới khá hơn. Nàng nói, ngươi minh tưởng sâu thế nào? Đường Tam đáp, có tăng lên một chút. Mỹ công tử nhìn hắn. Mới 7 ngày trôi qua, hắn dường như lại cao lớn hơn, không biết có phải nhìn quen hắn rồi hay không, càng nhìn càng thấy hắn thuận mắt. Nàng cũng không biết vì cái gì mình vốn luôn tỉnh táo lại sinh ra giận dỗi. 7 ngày không nhìn thấy hắn, nàng không hiểu sao lại cảm thấy bực bội. Buổi tối ngươi có rảnh không? Mỹ công tử hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Đường Tam rất vui, có chuyện gì trọng yếu hơn Mỹ công tử chứ? Mỹ công tử nói. Buổi tối ngươi theo ta ra ngoài một chuyến, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ân Đường Tam gật gật đầu. Mỹ công tử lườm hắn một cái, quay người rời đi. Lườm thôi cũng đẹp như vậy. Đường Tam thầm nghĩ, nàng cũng không nói buổi tối tìm nàng ở đâu a. Không biết tìm nàng ở chỗ nào, buổi chiều sau khi xong việc, Đường Tam ở trên quảng trường chờ đợi. Hắn không đợi quá lâu, lúc chạng vạng tối đã thấy Mỹ công tử một thân váy dài đi tới. Nàng mặc váy dài càng thêm phần xinh đẹp ôn nhu. Thiếu nữ 14 tuổi đã lộ ra vẻ duyên dáng yêu kiều. Vẻ đẹp trong trẻo kết hợp với khí chất lạnh lùng, cộng thêm váy màu lam nhạt đơn giản càng làm nàng thêm xinh đẹp. Mái tóc hơi rối được buộc gọn sau ót, mái ngang uốn lượn che đi phần trán, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tựa tiên tử bước ra từ trong tranh, Đường Tam nhìn một hồi không khỏi xuất thần. Nhìn cái gì? Đi thôi. Ân, Mỹ tỷ. Đường Tam vội vàng đi bên cạnh nàng. Mỹ công tử đi phía trước, Đường Tam theo sau nhưng vẫn duy trì chậm hơn nàng nửa bước. Từ góc độ này hắn có thể thấy rõ nàng hơn, nàng thật sự có chút gầy a. Cổ cùng lưng thẳng tắp, càng lộ ra vài phần cao quý. Ngươi nhìn cái gì? Mỹ công tử đi phía trước nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, nàng dừng bước lại hỏi. Đường Tam thiếu chút nữa là đụng phải nàng. Hắn vội dừng bước nhưng hai người vẫn gần trong gang tấc. Đường Tam có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt từ trên người nàng. Mỹ công tử theo bản năng lui về sau một bước,

Trương Hạo Hiên kinh ngạc hỏi. Đường Tam nói, ta phá giải pháp trận của bọn họ rồi đi vào. Nhìn hắn nói thản nhiên như vậy, Trương Hạo Hiên không khỏi hít sâu một hơi, ta vẫn chưa hỏi, nghiên cứu pháp trận cũng đến từ Huyền Thiên Bảo Lục sao? Sao ta không thấy nó trong ghi chép ngươi đưa cho ta? Đường Tam khẽ động một cái, nói, phần tư liệu này quá quan trọng nên ta không ghi lại, nhưng nó đúng là ở trong Huyền Thiên Bảo Lục. Hắn cũng chỉ có thể dùng phương thức này để giải thích. Ánh mắt Trương Hạo Hiên sáng rực nhìn hắn, hồi lâu vẫn không mở miệng. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói, lão sư, sao người lại nhìn ta như vậy? Trương Hạo Hiên thở dài một hơi, nói, ta hiện tại cũng không biết ta là sư phụ ngươi hay ngươi là lão sư của ta rồi. Ngươi cho ta một cảm giác toàn năng, tự hồ không có gì là ngươi không biết. Nhất là hội đấu giá lần này, ngươi có thể dễ dàng đánh chết Cự Ngao Ma Hạt. Còn đồ vật ngươi đấu giá, ngoại trừ Tử Dương Quả, ta cũng không rõ ràng tác dụng của các đồ vật kia. Nhưng mọi việc ngươi làm đều vì nhân loại, chỉ là trên người ngươi rất thần bí, điều này làm ta cảm thấy bất an. Trương Hạo Hiên nghiêm túc nói. Đúng vậy, từ trên người Đường Tam, hắn càng nhìn được nhiều, càng cảm nhận được nhiều thì càng có cảm giác bất an. Đường Tam nói, lão sư, trước mặt ngài ta chưa từng lừa ngài điều gì. Đúng là năng lực của ta có nhiều cái người xem không hiểu, nhưng ta mong ngài tin tưởng ta, tất cả ta làm đều vì nhân loại. Chính vì ta tin tưởng điểm này, bằng không, sao có thể dung túng cho ngươi như vậy? Trương Hạo Hiên tức giận nói. Đường Tam cười, nếu như người tin tưởng ta cũng đừng hỏi nhiều. Ngài phục dụng Tử Dương Quả có đột phá sao? Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, ta bây giờ không có nắm chắc, hơn nữa đột phá thần cấp động tĩnh không nhỏ, cũng không thể ở chỗ này đột phá. Nếu không sẽ bị phát hiện. Chờ ta tích lũy thêm một ít rồi hẳn nói. Nói đi, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Đường Tam nói, ta muốn an bài một chút chuyện của 18 thiếu nữ hồ tộc. Trương Hạo Hiên nhìn hắn, nói, ngươi muốn an bài như thế nào, các nàng đều là nữ nô, không phải hồ tộc. Huyết mạch của các nàng rất mỏng manh nên không thể tăng lên, ta muốn thử nghiệm một chút xem có thể kích phát huyết mạch của các nàng không, nương theo đó tăng lên tu vi. Tương lai các nàng là trợ lực của ta. Kích phát huyết mạch. Trương Hạo Hiên khẽ run một cái. Hắn đương nhiên biết chuyện này quan trọng như thế nào. Huyết mạch yêu quái tộc không phải vĩnh viễn không thay đổi, trong quá trình tu luyện gặp được kỳ ngộ, kỳ thực chính là đang không ngừng tăng lên huyết mạch chi lực, làm cho huyết mạch càng trở nên cường đại. Đây có thể nói là một quá trình tiến hóa. Đường Tam nói hắn có thể kích phát huyết mạch, đây quả là khó lường. Nhưng hắn có thể làm được sao? Trong quá trình tu luyện, nhân loại bọn họ gặp vấn đề lớn nhất là cường độ huyết mạch, vì cường độ không đủ nên nhân loại không thể tấn thăng lên cấp độ cao hơn. Đường Tam nói, huyết mạch mạnh hay yếu kỳ thật có quan hệ mật thiết với ngoại giới. Ví như thiên hồ biến, kỳ thật nó có quan hệ với tinh thần lực. Độc Bạch sở dĩ có thể đột phá tam giai, cũng không phải do huyết mạch của hắn trở nên mạnh mẽ, mà bởi vì tinh thần lực đủ cường đại. Do đó kích phát huyết mạch mới hoàn thành đột phá. Đối với đa số yêu thần biến, huyết mạch chi lực thân cận với sinh mệnh lực. Vậy nếu chúng ta cung cấp cho các nàng đầy đủ sinh mệnh lực, huyết mạch chi lực có thể bị kích phát lên, làm cho huyết mạch của các nàng thức tỉnh cùng tiến hóa. Làm thế nào để cung cấp cho các nàng sinh mệnh lực? Sinh mệnh lực đối với chúng ta có hữu dụng hay không? Trương Hạo Hiên vội hỏi. Đường Tam nói, ta nắm chắc nó có tác dụng với người dưới thần cấp. Thần cấp trở lên sẽ rất khó. Ngươi sẽ làm như thế nào? Trương Hạo Hiên có chút không dám tin hỏi hắn. Có thể làm tăng sinh mệnh lực của người dưới thần cấp, đây đã là chuyện vô cùng khó lường. Đường Tam cười nói, bằng vào hoàng kim một A. Hả? Trương Hạo Hiên sững sờ. Đường Tam nói, lão sư, phiền toái ngươi vất vả một chút, ngài hãy tìm một nơi an toàn trong gia lý sơn mạch, sinh mệnh lực nồng đậm một chút làm chỗ ở cho 18 cô nương kia. Chỗ đó tạm thời chỉ có hai chúng ta biết. Chỗ đó nhất định không có yêu quái tộc, càng bí mật càng tốt, sau đó ngài mang ta đến. Trương Hạo Hiên nói, cái này không khó, gia lý sơn mạch rất lớn, có nhiều nơi vắng vẻ. Ngươi muốn các nàng ở đó. Đường Tam gật gật đầu, nói, coi như là một nơi trú ẩn cho học viện cứu thuật chúng ta. Như vậy cũng tốt. Ngươi còn cần cái gì nữa không? Trương Hạo Hiên hỏi. Đường Tam lắc đầu, nói, cái khác cũng chưa cần. Người tìm xong địa điểm thì nói cho ta biết. Được. Lão sư, ngài nghỉ ngơi sớm đi, ta đi về trước.